Hắn nhìn ra được đám đệ tử này cùng Trịnh Uy có cựu oán. Bất quá, Trịnh Uy hiển nhiên đối với đối phương rất kiêng kỵ. Thân phận đối phương nên không thấp. Buổi tối tranh thủ đệ nhị càng. Cách Trương.